anh không có hứng thú với mấy thứ này. Chỉ là muốn quan tâm đến cấp dưới thôi. Tiểu Hắc cũng là đàn ông. Cũng có dục vọng. Phải phát tiết một chút. Để anh ta làm một người đàn ông chân chính. Còn anh, tối nay anh sẽ có thể cùng Đường Sở Sở. Nghĩ đến đây, anh không khỏi kích động. Tối nay, khẳng định sẽ về sớm chút. Diệp Hùng, là tôi. Giang Thần, cái đó. Tôi hỏi ông có biết ở Giang Trung có chỗ nào vui chơi giải trí có thể chơi mấy em người mẫu xinh tươi không? Tôi chỉ hỏi giúp bạn thôi. Sau khi hỏi Diệp Hùng xong, Giang Thần cúp máy, nhìn vẻ mặt buồn bực của Tiểu Hắc, cười nói, sừng ra đó làm gì? Tôi đã hỏi rõ rồi. Đi dạo chơi, sắp xếp ổn thỏa cho anh xong. Tôi còn phải về sớm. Cách Trương.